Long Phù, chương 403, 403 tuyệt đại hung nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ý chí tấn công tới, chặt đứt cổ Trần Sa cùng võ đương không chiến đấu, nhiên hậu ý này chí lại tụ tập thành một cái hình thể, trên người mặc da thú, vóc người khôi ngô, thật giống dã nhân dường như đại hán, loại này hình tượng, rồi lại không phải man tộc mà là từ hồng hoang thái cổ bên trong đi ra hoang thần. Của hắn toàn thân, không có vừa nãy loại kia khí tức hung sát, mà là một loại khai thác giả, khai thiên tích địa, bổ ra hỗn độn, sáng lập vạn vật thủy tổ mùi vị. Đây là một bóng mờ, không phải hình thể chân thực nhưng xác thực chính là hình không thị, cùng ta đi lên thứ mấy năm trước thấy hắn đã rất khác nhau. Cổ Trần Sa trong lòng có chút chấn động hàn, người này thật có chút khủng bố, lại hóa hung vì là uy, là không phải là bởi vì tao ngộ đại kiếp nạn, dẫn đến với trái lại tìm hiểu ra đến một loại nào đó đạo lý. Nhưng là thần châu đệ nhất hung, hình không thì, cổ Trần Sa đột nhiên quát lên, ha ha ha ha ha, này xuất hiện dã nhân đại hán phát sinh tiếng cười, thần châu đệ nhất hung, có điều người khác áp đặt với trên người ta ô tên mà thôi, ta chỉ có điều phản kháng bên trong đất trời một ít quy tắc mà thôi, liền bị quan trên đệ nhất hung tên tuổi. Tiền bối ý muốn như thế nào? Võ đường không chấn định tinh thần, đạt được cơ hội thở lấy hơi. Ta ngày hôm nay đi tới nơi này, chính là vì cứu vớt tiền bối đi ra, đáng tiếc chính là gặp phải người này ngăn cản, tiền bối giúp đỡ ta đánh giết người này, sau khi ta nhất định sẽ triển khai thiên tử phong thần thuật bên trong hóa ngọc phù trợ giúp tiền bối thoát vây. Võ đường không, ngươi liền không muốn không công sóng phẩy tâm cơ. Cổ Trần Sa cũng là nở nụ cười, ngươi không nhìn thấy trước mắt này thần châu đệ nhất hung hình thể chính là cái không có bất kỳ sức mạnh, cái thùng rỗng sao. Hắn vẫn không có thoát vây, tất cả sức mạnh bị phong tỏa, làm sao có khả năng phối hợp ngươi đến giết ta. Huống hồ, dù cho là hắn khôi phục toàn bộ sức mạnh, có thể hay không giết ta khoan hãy nói, nếu có thể giết ta tam đại thiên tôn đã sớm động thủ, ngươi thật sự cho rằng, coi như hình không thị toàn bộ phục sinh, có thể làm sao đạt được hoàng thượng. Võ đường không cũng nhìn ra, này hình không thị sức mạnh không mạnh, chỉ là ý chí tiết lộ ra phát hiện rất ít linh tinh từng tia một tụ tập nguyên khí đất trời tạo thành thân thể mà thôi. Tam đại thiên tôn, ngươi cùng tam đại thiên tôn là kẻ địch sao? Hình khung thị cũng không có tỏ thái độ, tựa hồ cũng không sinh kỳ, mà là nhìn về phía cổ Trần Sa. Trước đây không lâu, ngươi đi tới nơi này, dùng hóa ngọc phù hóa rơi mất một khối nhỏ, làm cho ta tỉnh lại, ta nhớ ngươi. Hình khung thị, ngươi là thật sự muốn thoát vây đi ra sao? Cổ Trần Sa hỏi, nếu như muốn ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đạt thành một ít giao dịch. Ngươi liền không sợ ta thoát vây sau khi đi ra, đầu tiên đem ngươi giết, nhiên hậu đảo loạn thần châu cùng ngày xa. Nhìn ngươi dáng vẻ tu làn công pháp cũng không phải cùng hung cực ác hạng người. Hình không thị trong hai mắt có cực sự cao thâm trí tuệ, hắn không vội mà là tướng thám thính đến càng nhiều tin tức. Ta nói rồi, ngươi coi như toàn bộ đi ra cũng không thể đảo loạn đạt được ngày xa. Cổ Trần Sa chỉ vào võ đương không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng nhìn thấy, hai người chúng ta đều sẽ thiên tử phong thần thuật, đây là ngươi không cách nào muốn sàng sự tình đi, ta liền nói thật cho ngươi biết, có nhân vật mạnh mẽ, vạn vẹo thiên đạo, chấn áp này phù. Coi như ngươi ở thời điểm hưng thịnh, muốn làm được điểm ấy, chỉ sợ là cũng không được đi. Bên trong đất trời, lại sẽ xuất hiện nhân vật mạnh mẽ như thế này. Hình khung thì cũng tự nhiên có thể thấy, hắn từng đánh chết cổ thiên tử, đối với thiên tử phong thần thuật quen thuộc tuyệt không ở cổ Trần Sa cùng võ đương không bên dưới, xác thực ở hắn nhất thời điểm cực thịnh cũng không thể nắm đến tế thiên phù chiếu bất kỳ quy củ, chớ nói chi là vạn vẹo này phù. Ta ở thời đại thái cổ từ khai thiên tích địa lịch sử liền quen thuộc, tựa hồ xưa nay từng xuất hiện nhân vật như vậy. Không sai, ta chính là con trai của hắn, ngươi nên có thể thấy được huyết mạch của ta có cường đại cỡ nào. Cổ Trần Sa đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nắm không tới trong cơ thể cái kia thiên phù đại đế huyết mạch, cũng cân nhắc không tới này huyết thống đến cùng ở nơi nào, có điều có thể hình không thị có thể nhìn ra, như vậy liền mượn này hung ánh mắt thu được bản thân tu làn trên một ít quan diàn tin tức điểm. Quả nhiên, hình không thị hai mắt bắn nhanh ra một loại không hiểu ra sao ánh sáng, ở trong chớp mắt cổ Trần Sa cả người đều bị nhìn thấu, mỗi cái bé nhỏ uy lực dù cho là nhất nguyên thủy khí tức đều chạy trốn không được hình không thị thấy rõ. Hình không thị cảnh giới, thấy rõ quá khứ vị lai, đó là chút lòng thành. Chỉ là bị phong tỏa mà thôi, rất nhiều năng lực đều rất khó triển khai ra. Thú vị, huyết mạch của ngươi dung hợp nhật nguyệt long huyết, ngũ quý thần huyết mạch, hơn nữa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, thậm chí câu trần tên kia huyết mạch. Ngoài ra, còn có một chút lung ta lung tung liền không nói, không nghĩ tới câu trần tên kia lại còn sống sót. Năm đó vây công ta, hắn cũng có phần, ta nếu là thoát vây đi ra ngoài, đem nó nắm lấy khảo đến ăn. Hình không thị hiển hiện ra giã tính một mặt của ngươi, những huyết mạch này vốn là không thể dung hợp, nhưng bị một luồng càng mạnh hơn huyết mạch nát tan, luyện thành chính ngươi tìm hiểu huyết mạch thật mạnh, huyết mạch của ta đều không làm được điểm ấy, có điều, ngươi cái kia huyết thống ẩn giấu ở bên trong cơ thể ngươi vô cùng cái thời không nhất là quan gian tiết điểm bên trong, trừ phi ngươi đến thần cảnh giới, tìm hiểu động thiên bí mật, ở thời không loạn lưu bên trong mở ra thế giới, nếu không thì ngươi không cách nào kích hoạt bên trong cơ thể ngươi cái kia cỗ huyết thống, ta ngược lại thật ra biết rồi, xác thực ngươi nói không sai, cha của ngươi cũng chính là tặng ngươi huyết thống người kia, mạnh mẽ hơn ta quá hơn nhiều, ta dù cho là khôi phục toàn bộ cảnh giới, lại tìm hiểu vô thượng hỗn độn chi đạo, cũng không phải người này đối với sao. Hình không thị trong khi nói chuyện có chút nhụt chí. Hắn là người nào tất cả sự tình, đều cơ hồ nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, càng là nhân vật mạnh mẽ, càng biết thiên phù đại đế khủng bố, chỉ có những người nhỏ yếu kia, không biết huyền bí, mới cho rằng thiên phù đại đế theo liền có thể lật đổ. Tam đại thiên tôn không dám manh động liền có thể thấy được một ít đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình không thị trong lòng kỳ thực cũng cực kỳ chấn động hẳn, hắn ở thời đại thái cổ chính là đủ để điên đảo càn khôn, chấn động hàn hoàn vũ tay không xé rách cổ thiên tử cùng thần linh, trở tay đánh diệt thánh nhân, đã là đứng thẳng ở thời đại cao nhất, có thể loại bỏ loại sương mù, đã sớm vượt qua 36 biến. Dị số, thậm chí có thể nói, hắn là dị số chi vương, bởi vì tam đại thiên tôn cũng là dị số, có thể liên thủ lại cũng không làm gì được hắn. Ở trong lòng hắn, chỉ có cái kia mênh mông thiên đạo mới có thể đối với hắn tạo thành kiếp số. Tuy nhiên không thể triệt để giết chết hắn, hắn đã sớm là vạn kiếp bất diệt thân. Có thể lần này, hắn thấm nhuần cổ trần xa trong cơ thể huyết mạch tựa hồ cũng cảm giác được cái kia huyết thống cường đại đến mức nào, cỡ nào dọa người, hắn tựa hồ nhìn thấy một số căn bản không nên tồn tại với thiên địa vũ trụ, thậm chí là trong hỗn độn đồ vật, cái kia cứu di linh là cái gì, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn ngạc nhiên. Biết được càng nhiều càng là cảm giác khủng bố, đứng đến càng cao càng là có thể cảm nhận được thiên địa bao la. Làm sao, hiện tại chúng ta có thể làm giao dịch sao? Cổ trần xa trong lòng thiết mừng, ở vừa nãy, hắn tinh tế cảm thụ này hình không thị quan sát hắn mạch máu trong người tình huống, liền âm thầm tìm hiểu ra đến một vài thứ, hình không thị lại có thể nhìn ra, ở trong cơ thể hắn vô số thứ nguyên dây dưa sâu nhất tiết điểm bên trong ẩn giấu cái kia mạnh mẽ huyết thống, như vậy nếu như vậy của hắn tìm hiểu dòng suy nghĩ là có thể hướng về nhất phương hướng chính xác đi, sẽ không xuất hiện gì ăn, cứ như vậy, chẳng khác gì là hình không thị chỉ điểm hắn nhất là quan di ăn một bước không đến nỗi của hắn tu hành sản sinh chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Làm giao dịch, hình không thị nở nụ cười. Lấy tu vi của ngươi, dù cho lại mạnh hơn 10 lần, muốn phóng thích ta, nhưng dù là mộng một hồi ta bị cổ thiên tử dưới phong ấn không phải là này Ngọc Sơn đơn giản như vậy, ngoài ra, còn có tam đại thiên tôn phong ấn, càng có năm đó yêu, ma, thần, tiên tứ thế lực lớn liên thủ bố trí tuyệt thế chi phong, coi như ngươi dùng hóa ngọc phù hóa đi toàn bộ Ngọc Sơn, trên thực tế cũng có điều là hơi hơi giảm bớt ta một ít áp lực, có thể làm cho ta suy nghĩ mà thôi, còn muốn ta thôi thúc pháp lực đó là tuyệt đối không thể có thể. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, nghe thấy cái này, cổ trần xa trong lòng liền biết nếu là lấy chính mình đạo cảnh 19 biến tu vi là có thể dễ dàng thả ra hình không thị đến, ngày xà đã sớm đại loạn. Tiền bối, hiện tại tế thiên phù chiếu ở trên tay của ta, ta nghĩ đem ngươi giải cứu ra quan di ản điểm, ngay ở này tế thiên phù chiếu bên trong chứ. Võ đường không đột nhiên mở miệng. Ta có thể cùng ngươi đạt thành thỏa thuận, chỉ cần ngươi cho ta một ít huyết thống, để ta trở nên mạnh mẽ, ta có thể giúp ngươi trước tiên hóa đi toàn bộ Ngọc Sơn, cái khác phong ấn lại nghĩ cách, ngươi tuyệt đối không thể cùng người này đạt thành thỏa thuận, hắn chỉ là ở tính toán ngươi mà thôi, phải biết ngươi mặc dù bị thượng cổ vô số tồn tại vây công, cuối cùng gợi ra thiên đạo kiếp số giáng lâm ở trên người ngươi, nguyên nhân chủ yếu nhất là bị cái kia thất tinh chi chủ Khương Công Vọng tính toán, từng bước một rơi vào người này cạm bẫy nơi sâu xa, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại một đời mới thất tinh chi chủ Gia Cát Nha chính là người này quân sư, ta nghĩ tiền bối nghe được tin tức này, nên trong lòng mười phân rõ ràng, người này đến cùng tiền bối đàm phán, đến cùng có phải là giáp tâm hại người, vẫn là có dụng ý khác, tiền bối nên liền rõ ràng đi. Một đời mới thất tinh chi chủ. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy, cái kia hình không thị nhìn về phía cổ trần xa trong ánh mắt liền xuất hiện rất nhiều sát cơ, để cổ trần xa toàn thân lạnh lẽo tựa hồ đan khí đều vận chuyển không linh hoạt rồi. Người này một cái ánh mắt liền có kinh thiên động địa như vậy uy năng, quả thực khủng bố đến cực điểm. Đời trước thất tinh chi chủ sự tình liền không cần nhiều lời, sau đó Khương Công Vọng cũng là bị tam đại thiên tôn tính toán, kỳ thực tất cả, đều là tam đại thiên tôn ở sau lưng tính toán, kế sách hiện nay, người có thể cùng chúng ta đồng thời. Cổ trần xa nói, trước tiên đem tam đại thiên tôn giải quyết đi sau khi lại nói, làm sao? người tiểu bối này, kỳ thực tu vi ngay cả ta một sợi tóc cũng không bằng. Hình Không Thị ha cười ha ha, các ngươi kỳ thực đều muốn từ ta chỗ này đạt được lợi ích đúng hay không? Nhưng muốn cùng ta bàn điều kiện còn chưa đủ tư cách, các ngươi tu vi quá thấp, coi như ta hiện tại vun bón các ngươi, cũng không biết muốn nhiều bao nhiêu năm tháng, các ngươi mới có mở ra ta phong ấn năng lực. Như vậy, ngươi đem sau lưng ngươi tồn đang gọi tới, ta đối với hắn phi thường có hứng thú, như hắn giúp ta mở ra phong ấn, ta liền thừa của hắn tình. Hình Không Thị nói tự nhiên là Thiên Phù Đại Đế. Số từ 2631, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2631, cách chương.